Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 608, người tài trí bình thường quá nhiều, tôi rất cô độc. Góc truyện audio.com, Đường Trọng dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình thi biện luận. Chẳng lẽ lúc hắn quay đã biết là có khả năng là cần dùng đến? Hoặc là nói, hắn quay lại đoạn này là vì hiện tại đánh người. Nếu như là thứ hai thì tâm cơ người trẻ tuổi này thật sự quá thâm trầm rồi. Sắc mặt viện trưởng William Venn lúc đen lúc đỏ, sau đó lại khôi phục thành màu trắng vốn có, cười ha hả nói, thật sự là một người trẻ tuổi rất được, cảm ơn viện trưởng tiên sinh đã khích lệ, Đường Trọng cảm kích nói. Viện trưởng William Venn nhìn về phía sư Vĩnh Cương, nói, viện trưởng sư, ông thấy chuyện này nên xử thế nào? Sư Vĩnh Cương nhìn Đường Trọng, lại nhìn William Venn. Trong lòng cũng nghĩ trăm phương ngàn kế, nếu quả thật đúng như lời Đường Trọng nói, tên nhóc Carter kia quả thật nên đánh không được, sau khi đánh cậu ta, có lẽ ở bên Mỹ sẽ ăn một chút thiệt thòi, nhưng sau khi về nước thì hắn sẽ trở thành anh hùng giữ gìn hình tượng dân tộc. Trường học không thể trừng phạt hắn, còn phải khen ngợi hắn, nếu không trường học sẽ chịu áp lực rất lớn, giống như lời hắn nói. Hắn còn là một ngôi sao có cốt khí như vậy thì sẽ càng có thêm nhiều người ủng hộ. Yêu thích hắn, quan trọng nhất là ngay cả đại học yêu mà cũng không thể làm gì Đường Trọng được. Nếu chuyện này bị giới truyền thông biết được thì thanh danh học viện yêu sẽ bị hao tổn. Hơn nữa William Venn sẽ phải chịu trách nhiệm chính trị rất lớn. Có lẽ, trong chuyện này, ông ta chính là người bị tổn thất nhiều nhất. Đối với Đường Trọng, buôn bán có lợi nhuận mà không phải trả giá thì sao hắn lại không vung nắm đấm chứ? Nghe tiếng đàn biết nhà ý, giờ William Venn hỏi ý kiến xử lý của mình, dùng trí tuệ chính trị của sư Vĩnh Cương, ông biết rõ người này đang cho mình một cái thang đi xuống. Đương nhiên, cũng là cho William Venn một cơ hội để giải quyết vấn đề. Viện trưởng tiên sinh, tôi vô cùng áy náy. Sư Vĩnh Cương vẻ mặt thành thật nói, người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi lúc xúc động, có ai hồi trẻ mà không phạm sai lầm chứ, nếu chỉ vì chút sai lầm này mà trừng phạt nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến tiền đồ bọn nó. Cái này quá tàn nhẫn, đúng không, những người thầy như chúng ta, hay là dùng tấm lòng vị tha để xử lý mâu thuẫn giữa các học trò đi. Lúc này Sư Vĩnh Cương vô cùng thông minh, trước kia ông ta nghĩ ít. Cho rằng Đường Trọng đánh người chính là chuyện lớn không thể cứu vãn. Có khả năng sẽ làm gián đoạn kế hoạch trao đổi của hai viện. Bản thân phải gánh chịu trách nhiệm, tiền đồ hủy hết, nhưng sau khi Đường Trọng nói vậy, giống như là bọn hắn không chỉ không lỗ mà có khả năng còn đạt được một số chỗ tốt. Vì thế lần này ông ta mở miệng không oán trách Đường Trọng nữa mà chỉ nói người trẻ tuổi đều phạm sai lầm. Người trẻ tuổi là ai? Đương nhiên chính là hai người Đường Trọng và Carter rồi. Nếu ông truy cứu trách nhiệm Đường Trọng đánh người thì bọn tôi sẽ truy cứu trách nhiệm Carter vũ nhục bọn tôi. Nếu ông giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì bọn tôi cũng có thể rộng lượng không để chuyện này trong lòng nữa. Quả nhiên, sau khi nghe thấy Sư Vĩnh Cương nói, William Venn thấy nhẹ nhõm hẳn, đều là người thông minh cả. Ông ta thầm tán thán. William sắc mặt nghiêm túc cân nhắc một lát, nói, viện trưởng sư nói rất đúng, học trò của chúng ta đều là trẻ nhỏ cả, làm gì có đứa trẻ nào mà không phạm sai lầm chứ? Người làm cha làm mẹ, sao có thể vì trừng phạt đứa nhỏ mà ảnh hưởng tới sự phát triển sau này của nó được? Viện trưởng tiên thật nhân hậu rộng lượng, đúng là chuẩn mực để người khác học tập, sư Vĩnh Cương lập tức tán thưởng nói. Viện trưởng sư quá khen rồi, William Venn nhìn về phía Đường Trọng, nói, học trò với nhau thì nên dĩ hòa vi quý, người trẻ tuổi cần trao đổi nhiều hơn, Thượng Đế đã ban cho các em bộ não ưu tú như vậy. Đừng nên dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, William Venn đi tới trước mặt Carter vừa đứng dậy khỏi mặt đất. Nói, Carter, em không sao chứ, viện trưởng, em, Carter rất tức giận. Hắn bị người ta đánh. Hơn nữa, theo ý của viện trưởng thì chuyện này rất có thể sẽ giải quyết dễ dàng như vậy. Tuyệt đối không được, hắn muốn trả thù, hắn muốn tên nhóc Trung Hoa này sống không bằng chết. Không sao là tốt rồi. William Venn vỗ mạnh vào bờ vai hắn, con mắt giống như xuyên thấu hắn, nói, đến đây nào, bắt tay với đường đi, người trẻ tuổi, không đánh nhau thì không quen biết, các em đều là những học trò ưu tú nhất, thầy biết các em nhất định sẽ trở thành bạn, đúng không? Carter bụng đầy uất ức nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt viện trưởng, hắn biết chuyện này cũng chỉ có thể như thế, viện trưởng không hy vọng ầm lên. Nếu hắn muốn sằng bậy thì viện trưởng sẽ tức giận, bản thân hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Dưới sự khuyên giải của William Venn, Đường Trọng và Carter bắt tay giảng hòa. Xin lỗi thì thôi đi, Đường Trọng bắt tay Carter rồi nói. Tôn trọng là hai phương diện đấy, Yale là một trong số những trường học tốt nhất trên thế giới. Bọn tôi đều thích nó, ngưỡng mộ nó cũng như tôn trọng nó. Tôn trọng mỗi thầy giáo và sinh viên của Yale. Nhưng nếu vì chúng tôi ngưỡng mộ và tôn trọng mà không thèm để ý tới bọn tôi, thậm chí mở miệng vũ nhục thì sẽ làm giảm cấp bậc của các cậu xuống đấy. Không phải sao, Carter cảm thấy ngực đau xót, giống như bị người ta đâm một đao vào vậy. Ai nói tôi phải xin lỗi chứ? Cậu đánh tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi cậu? Nhưng câu nói tiếp theo của Đường Trọng lại có lý có tiết. Hắn muốn phản bác nhưng cũng không tìm được lý do nào. Hừ lạnh một tiếng, bụng mũi rời đi mà không thèm quay đầu lại. Thấy William Venn đang nhìn mình, Đường Trọng lập tức nói. Không sao đâu, em sẽ không chấp nhặt với cậu ta. Em cũng giống với viện trưởng, là một người đàn ông lòng dạ khoáng đạt mà. Vì thế William cũng thấy ngực đau xót. Giống như là có người đâm vào. Quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Sư Vĩnh Cương đen mặt nói. Đường Trọng, đây là Mỹ, không phải Trung Hoa của chúng ta. Em biết lần trao đổi này có ý nghĩa gì với bọn em không? Có ý nghĩa gì với Kim Sâm và Roman không? Nếu William Venn thật sự vì chuyện này mà bỏ kế hoạch trao đổi giữa Yale với Nam Đại thì chúng ta phải trở về báo cáo thế nào? Trước kia đều tốt đẹp cả. Sao đến lúc tôi dẫn đội đi lại xuất hiện biến cố này chứ? Chỉ sợ đến lúc đó, ngay cả viện trưởng Tiêu cũng không che chở cho em được đâu. Đúng vậy ạ, Kim Sâm cũng phụ họa nói. Hôm nay thật sự là quá nguy hiểm. Nếu viện trưởng William Venn thật sự dừng kế hoạch trao đổi với Nam Đại chúng ta thì sau khi chúng ta trở về sẽ thành sự sỉ nhục với Nam Đại, trong lòng Kim Sâm rất hận Đường Trong. Vốn dĩ với tài năng của hắn thì đã sớm tham gia đoàn trao đổi này rồi. Nhưng hắn không có cơ hội, vì trước khi có ba người Đường Trọng, Tiêu Nam Tâm và Vương Địch Âu, viện còn chưa từng tuyển sinh viên năm nhất làm đội viên. Lúc vào năm thứ hai, hắn bắt đầu bộc lộ tài năng, hơn nữa còn lấy được chức quán quân thi biện luận. Lúc đấy hắn cho rằng mình sẽ trở thành một trong năm thành viên trong đoàn trao đổi. Nhưng chốt danh sách lại thì hắn cũng không được tuyển, nữ sinh thua hắn trong kỳ thi biện luận lại được vào danh sách. Nghe nói nữ sinh kia có bối cảnh, hắn lại thua trận, năm nay là đại học năm ba, cũng là cơ hội cuối cùng của hắn. Nếu năm nay vẫn không thể vào danh sách trao đổi thì hắn sẽ hoàn toàn mất cơ hội. Vì sinh viên đại học năm bốn có rất nhiều chuyện bận rộn, viện cũng không chọn sinh viên năm bốn đi trao đổi. 3 năm rồi, hắn đợi 3 năm rồi, thật vất vả mới có cơ hội mà suýt chút nữa đã bị Đường Trọng phá đi. Hắn không thể hận sao, liên tục bị Đường Trọng làm kinh ngạc, Vương Địch Âu đã mất đi tâm tư đơn đà độc đấu với Đường Trọng. Nhưng nếu có cường lực viện trợ thì hắn cũng không bỏ qua cơ hội này. Vì vậy hắn cũng phụ họa, nói, chúng ta là một đoàn thể, một người tổn hại là tổn hại hết. Một người vinh cả đội vinh, trước khi cậu làm gì đó thì có thể nghĩ đến cảm thụ của chúng tôi không? Nghĩ đến cảm thụ của thầy giáo dẫn chúng ta đi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì viện trưởng sư sẽ về bàn giao cho trường học thế nào? Chủ nhiệm Trương và thầy Lý nữa, bọn họ cũng phải gánh chịu trách nhiệm, cậu quá ích kỷ, Đường Trọng hít mắt nở nụ cười. Vương Địch Âu nói hay lắm, chúng ta là một đoàn thể. Một người tổn hại tức tổn hại hết, một người vinh cả đội vinh, tôi còn tưởng rằng bọn họ vũ nhục Trung Hoa là gây tổn hại cho mọi người chứ. Thì ra là ai nghĩ nhầm à, mọi người thấy đây là quang vinh của mọi người, nhưng mọi người đều có cơ hội ngồi trên bàn chỉ vào mặt người khác rồi mắng. Tôi không có tư cách này rồi. Đường Trọng, cậu, Kim Sâm giận dữ, tôi nói sai à, Đường Trọng cười lạnh. Cho dù là bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ một thời đại nào, nếu khúm núm thì chỉ có thể bị người khác khinh thường chứ không được người khác coi trọng. Giọng nói phải vang dội cường tráng, lưng thẳng tắp không cong, đề nghị hợp lý thì làm, không hợp lý thì cút con mẹ nó đi. Là một người còn sống sờ sờ như vậy mà chỉ biết tươi cười phụ họa thì đúng là đáng thương. Mọi năm bọn họ đều bắt nạt, như vậy kế hoạch trao đổi còn có ý nghĩa gì nữa? Sinh viên chúng ta đi máy bay hơn 10 giờ đồng hồ. Vượt qua vạn dặm xa xôi đến đây là tự rước nhục à, nếu bọn họ thật sự hủy bỏ kế hoạch trao đổi thì đúng là chuyện tốt. Bọn họ để cậu làm kẻ đần. Cậu cũng vui vẻ làm kẻ đần cho bọn nó chơi đùa à, thật xin lỗi. Cậu muốn chứ tôi không muốn. Nếu cậu thấy cậu đại biểu cho Nam Đại thì tôi đây không nói được đâu. Tôi ủng hộ Đường Trọng. Tiêu Nam Tâm bưng tách trà. Nói, nếu tôi là con trai, tôi cũng đánh hắn ta một quyền. Bọn người Kim Sâm, Vương Địch Âu vẻ mặt cứng đờ. Tiêu Nam Tâm không phải là con trai nhưng bọn hắn lại là con trai. Trước bàn biện luận, bọn hắn bị người ta công kích từ đầu tới đuôi như vậy mà đều nhịn xuống. Trong lòng Sư Vĩnh Cương cũng nghẹn một cục tức, Đường Trọng nói những lời này là phản bác Kim Sâm và Vương Địch Âu. Chẳng bằng nói là chỉ trích mình là người nhu nhược, nhưng dưới tình huống người cường tạ yếu thì mình còn có thể làm gì bây giờ? Giờ cháu gái viện trưởng Tiêu Dục Hằng cũng ủng hộ Đường Trọng. Ông ta có muốn nổi giận thì cũng không được. Sư Vĩnh Cương đẩy cửa rời đi, những người khác cũng đi theo. Đường Trọng đi đến ngồi cạnh Tiêu Nam Tâm, vươn tay ra ôm bờ vai của cô rồi khẽ thở dài. Nói, người tài trí bình thường quá nhiều. Tôi rất cô độc, cách chương.